Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 807, chương 808, ép mua buộc bán. Khánh Phong Trấn, nơi này là thuộc về một cái trung đẳng cương vực trấn nhỏ. Bên trong mạnh nhất mạnh mẽ người, bất quá chỉ là thiên tiên đỉnh phong hoặc giả nói là kim tiên mà thôi. Chỉ bất quá nơi này có chút bất đồng. Nơi đây tiếp giáp lấy mặt khác một cái quốc độ, ở tiên giới là có đế quốc tồn tại, dĩ nhiên, kỳ thực cũng chính là hay là thế lực, cho nên nói nơi đây rất loạn, chẳng khác gì là hai cái thế lực giao lộ, thậm chí ở chỗ này có thể rất thoải mái chứng kiến một ít hay là đại la kim tiên mạnh mẽ người. Diệp Lăng một thân một mình đi ở náo nhiệt phồn hoa đường cái lên. Hơi thở của hắn đã bị Tây Vương Mẫu dùng bí mật pháp hoàn toàn che lấp. Coi như là Diệp Lăng một ít lão bằng hữu, những thứ kia đáng sợ cửu kiếp tiên đế, cũng không pháp nhìn trộm hắn nguyên bản khí tức, tấm tắc, hay là tại bên ngoài sinh hoạt thoải mái a. Hơn nữa tu vi cần lịch lãm, luôn là đối đãi ở nhà, coi như là ngày ngày ăn thiên tài địa bảo, cũng không đột phá nổi. Diệp Lăng rất nhàn nhã, cứ như vậy đi tới, hắn mục tiêu đang ở lịch lãm, bởi vì hắn rất tinh tường, chỉ có lịch lãm mới có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ở cửu kiếp lãnh thổ, hắn chính là vương giả tồn tại, hắn chính là sự tồn tại vô địch, nếu chỉ sống ở đó trong, hắn coi như có thể thành tiên đế. Cũng bất quá là cấp thấp nhất tồn tại mà thôi. Đã có một đời, hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thay đổi so trước đó càng thêm hoàn mỹ, càng tăng mạnh hơn lớn. Đây mới là bản ý của hắn. Huống hồ không thể lãng phí cửu đại tiên anh a. Đường cái lên, Diệp Lăng nhìn ven đường rộn ràng đoàn người cùng Lâm Lang mãn mục quầy hàng gật đầu. Tiên giới kỳ thực nói trắng ra là bất quá chỉ là một đám cường giả xã hội mà thôi. Cùng thế tục không có gì khác biệt. Nếu như nói muốn phải có nhân vật gì, như vậy khả năng cũng chính là không có hiện đại xã hội cao khoa học kỹ thuật đi. Mau đi xem một chút a, có người ở nơi nào bán yêu thú đây? Địa tiên tột cùng yêu thú đây. Chẳng qua bị thương, nhưng là cũng là cực mạnh a. Đi, đi xem một chút. Ta phỏng chừng a vẫn là hoàng gia cái vị kia tiểu gia vật trong bàn tay. Cái này Khánh Phong Trấn, có ai dám cùng hoàng gia tiểu gia mạnh mẽ đồ đạc? Đột nhiên, Diệp Lăng bên người vài cái thần anh cảnh gia hỏa liên tục hô. Diệp Lăng sững sờ, địa tiên tột cùng yêu thú. Không sai, thật có ý tứ, Diệp Lăng cũng là theo đoàn người hướng phía cách đó không xa đi tới. Ở cách đó không xa ven đường, có một gã địa tiên tột cùng mạnh mẽ người, khuôn mặt sắc nghiêm túc, trong thân thể mơ hồ ba động ra một đáng sợ lực lượng. Ở trước mặt của hắn, bày đặt một cái lồng sắt, trong lồng có một cái cả người lông biến thành màu đen tiêu hồ ly. Hồ ly không lớn, cũng chính là dài hơn 30 cm, có thể thấy được. Hồ ly vốn là da lông chắc là màu trắng, tuyết bạch tuyết trắng, bởi vì ở cổ của nó chỗ, vẫn có nhất đám hoàn hảo không hao tổn lông phát, nhưng là người của nó ở trên lông phát, đã hoàn toàn bị một loại cường đại hỏa chi lực cho nướng khét. Thậm chí lộ ra béo mập nhục thân, chỉ bất quá, mọi người như trước có thể cảm giác được. Cái này hồ ly trên người tán phát ra cái kia một luồng khí tức cường đại. Là thuộc về địa tiên tột cùng. Ai ta nói lão bản. Cái này yêu thú bán thế nào? Ven đường một gã địa tiên hỏi. Chủ quán ngẩng đầu. Phủi hắn liếc mắt. 100 trung phẩm tiên thạch. 100 trung phẩm tiên thạch. Mọi người nghe được chi sau đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Ta trời ạ. Đây chính là cái giá trên trời a. Ở tiên giới, tiên thạch cũng chính là chia làm hạ phẩm, trung phẩm, cực phẩm, 100 hạ phẩm có thể đổi một cái trung phẩm, 100 trung phẩm có thể đổi một cái cực phẩm. Một người bình thường địa tiên, táng ra bại sản cũng bất quá có thể xuất ra không đủ 10 cái cực phẩm tiên thạch. Mà một cái bị trọng thương yêu thú, dĩ nhiên mở miệng sẽ 100 trung phẩm tiên thạch. Còn bà nó, ta nói ngươi điên rồi sao? Cái này một cái trọng thương yêu thú, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Ngươi cũng dám muốn một cái cực phẩm tiên thạch. Ngươi có phải hay không choáng váng? Ven đường một tên căm giận bất bình nói. Quá cái quái gì vậy tối a? Mặc dù nói nguyên bản tu vi là ở, nhưng là ngươi phải biết rằng a, cái này bị thương có được hay không? Chủ quán ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Ngươi biết cái gì, muốn mua thì mua, không mua đi sang một bên. Nói thêm câu nào, ta giết ngươi. Giát chi, nói người nọ sững sờ, cắn răng không có nói nữa. Dù sao hắn mới bất quá là địa tiên trung kỳ tu vi. Mà trước mặt người này, đã rất rõ ràng khoảng cách thiên tiên cảnh giới đều không xa. Không trêu chọc được a, vẫn là mạng nhỏ mình trọng yếu. Một phần vạn chết thật, vậy coi như là lắm mồm. Người bên ven đường đều là nhỏ giọng lầm bầm. Một bên Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Hắn chính là nhìn ra cái này yêu thú bản thể, như hắn không nhìn lầm. Cái này yêu thú, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cửu vĩ tiên hồ. Chỉ là không biết, cái này tiểu gia hỏa vì sao sẽ bị người đuổi giết thành cái bộ dáng này. Diệp Lăng lắc đầu đi ra. Cái này tiểu gia hỏa ta muốn, vừa nói chuyện, trực tiếp ném ra một khối cực phẩm tiên thạch, mà sau dẫn theo lồng sắt muốn đi. Mọi người thấy Diệp Lăng ném ra tiên thạch, từng cái đều là ngẩn. Cực phẩm tiên thạch a, mặc dù nói đổi suất là ở cái kia bầy, nhưng là nói như vậy, không người nào nguyện ý cầm một khối cực phẩm tiên thạch đi đổi 100 khối trung phẩm tiên thạch. Bởi vì tiên thạch đẳng cấp càng cao, bên trong ẩn chứa tiên lực lại càng mạnh, tiên nhân cũng có thể thôn phệ tu luyện, là đồ trọng yếu. Lão bản tiếp nhận Diệp Lăng nhưng tới tiên thạch ngẩn người, lập tức phóng tới tu tử giới trong ngón tay. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng dẫn theo hồ ly còn chưa đi hai bước, trước mặt đứng ba cái đại hán. Cái nào đều là đường đường địa tiên tột cùng tu vi. Mà ở bọn họ thân về sau, càng là đứng nhất cái thanh niên nhân. Tay cầm chiết phiến, gương mặt mỉm cười. Tiếu dung làm người ta rất khó chịu. Nhưng là cái này thanh niên nhân, cũng là tu vi không tầm thường. Nửa bước thiên tiên tu vi. Ở trẻ tuổi trung, tuyệt đối nhân tài kiệt xuất. Xin lỗi. Cái này yêu thú thiếu gia của chúng ta coi trọng, 150 khối trung phẩm tiên thạch, ngươi chính là để xuống đi. Một người trong đó đại hán ôm cánh tay khẽ cười lạnh. Diệp Lăng nhìn một chút trước mặt mấy người, mặt không đổi sắc, lắc đầu, thật xin lỗi, không bán, không bán. Ngươi nói không bán thì không bán rồi hả? Ta cho ngươi biết, mua đồ là người trả giá cao được, ngươi có biết hay không? Cho ta đem cái này vật nhỏ buông, mau cút, nếu không, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn. Đối diện mấy người đại hán đều là lạnh giọng cuồng quát. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, tấm tắc, thế nào, vừa ra khỏi cửa liền gặp phải ép mua ép bán chủ nhân. Mà chung quanh mọi người đều là thảo luận không ngừng. Nhìn, ta liền biết đi, cái này yêu thú a. Sớm khuya còn phải là hoàng gia tiểu gia. Ai, bá đạo quen, xem người thanh niên này cũng là một xa lạ mặt mũi. Phòng trừng phải ăn thiệt thòi. Diệp Lăng lỗ tai là biết bao linh động. Những lời này nghe là rõ rõ ràng ràng. Chẳng qua không sao cả. Một cái tiểu trong thôn trấn nhỏ ra hỏa, còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Mau tránh ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Lăng lắc đầu, cước bộ một bước, một khí tức bàng bạc. Theo hắn thân thể bên trong ầm ầm tăng vọt, khí tức đáng sợ như một gầm thét cự long, hướng phía trước mặt điên cuồng trùng kích. Thịch thịch thịch, đối diện ba cái đại hán cùng với cái kia hoàng gia thanh niên. Từng cái đều là liên tục lui bước, sắc mặt đại biến, động thủ, ba cái đại hán cắn răng, đột nhiên động thủ, đáng sợ tiên lực theo thân thể bên trong triệt để bạo nổ phát. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.